Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 515, chương 515, Bomberman chết không yên lành. Ở Bắc Ly giải thích bên trong, Lục Vô đối với thượng cổ thời kỳ mấy vị nhân hoàng dần dần có hiểu rõ. Bất quá liên quan vực ngoại phương diện sự tình, Bắc Ly không có nhiều lời cái gì. Nói chỉ là vực ngoại nguy cơ sẽ tới, nhưng là lúc nào đến, nàng cũng không thể nào biết được. Đối với này một điểm, Lục Vô cũng không có quá nhiều hỏi thăm, nhưng là hắn biết rõ, người chơi chính là hắn trong tay át chủ bài, cũng là hắn đối kháng bất kỳ thế lực nào vũ khí. Bất quá tại tăng lên người chơi thực lực đồng thời, hắn tự nhiên cũng sẽ không thả xuống thực lực bản thân tăng lên. Cho nên tại hoàn thành thần tàng nhập thể sau, Lục Vô lần nữa đem số một điều động rồi ra ngoài. Để hắn bắt tay điều tra tìm kiếm còn lại, nhân hoàng giám trang giấy thiếu. Mà Lục Vô tiếp xuống đến muốn làm, chính là đem tăng thực lực lên thiêu hủy này một số lớn hồn tệ. Từ các người chơi thân trên cho cắt trở về, liền ở Lục Vô cân nhắc có phải hay không nên ra cái rút thưởng hoạt động thời điểm. Còn gắt gao cắn lấy Lục Vô ngón tay Bắc Ly bỗng nhiên nhả ra. Sau đó sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, lại có tiên nhân đến âm phủ thế giới. Lục Vô nghe nói, cũng không khỏi được khẩn trương lên. Dù sao hiện giai đoạn hắn chỗ nắm giữ thực lực vẫn là không cách nào cùng thiên giới chống lại. Thế là liền vội hỏi nói, ở đâu? Cửu Diệu, ngoặc kép, Cửu Diệu vực lớn. Ở Cửu Diệu huynh đệ tan biến sau, mảnh này vực lớn lịch sử lật đến rồi tiệm một trang mới. Cũng lần nữa khôi phục được không có bất kỳ cái gì chiến tranh yên bình tuế nguyệt bên trong. Ở La Hầu thế lực thống trị dưới, đã từng Cửu Diệu lưu lại linh quáng vật tư cũng toàn bộ về nó tất cả. Mặc dù các người chơi ở này một lần chiến dịch bên trong, cũng chia một chén canh. Nhưng so sánh với La Hầu thế lực thu hoạch, các người chơi đạt được tài nguyên không thể nghi ngờ vẫn là quá ít rồi. Này tự nhiên cũng đưa tới rồi rất nhiều người chơi bất mãn. Cho nên Yên Long thế lực còn chưa tới trước khi đến. Các người chơi thường xuyên sẽ tiến về Cửu Diệu vực lớn, đi trộm gà bắt chó chuyện, mặc dù La Hầu vực lớn thực lực cường hãn. Nhưng đối với Cửu Diệu vực lớn quen thuộc trình độ, các người chơi hiển nhiên so La Hầu quân chiến sĩ càng rõ ràng hơn. Mà lại các người chơi mục đích chủ yếu cũng không phải đánh nhau, chỉ là tìm kiếm thời cơ cướp đoạt một chút linh quáng mà thôi. Bất quá ở Yên Long thế lực đến sau, các người chơi trọng tâm hoàn toàn chuyển rời đến rồi vùng biển tranh bá trên. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, Cửu Diệu đối lập Thái Bình, trừ rồi cá biệt mấy cái người chơi, cơ bản trên không có bất kỳ cái gì rối loạn xuất hiện. Nhưng mà lúc này, Cửu Diệu vực lớn phía Tây, phảng phất là thiên thạch rơi xuống tạo thành. Giờ phút này Cửu Diệu phía Tây đại địa rạn nứt, tạo thành rồi một cái to lớn cái hố nhỏ, dung nham từ vết nứt bên trong tuôn ra, bốn phía hết thảy đều đã bị phá hủy. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ, một mảnh tận thế cảnh tượng, một bóng người giờ phút này đang đứng ở mảnh này khu vực trung tâm. Thân hình chập trùng, thở hổn hển, hắn chậm rãi xê dịch thân hình, nâng lên bước chân, cắn răng nghĩ muốn tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhưng mà thân thể phụ tải cực hạn trạng thái, hắn đi chưa được mấy bước liền ầm vang ngã trên đất. Một lát yên tĩnh sau, này đạo bóng dáng lần nữa chậm rãi đứng lên, cắn răng hướng đi rồi cách đó không xa đất trên không nhúc nhích cái kia đạo bóng dáng. Còn kém mấy bước, lập tức liền có thể lấy đạt được thần hỏa rồi. La Tu cảm giác thân thể đã hoàn toàn không nghe sai khiến rồi. Dù là hắn ở trong lòng giống giận nghĩ muốn hướng đi cách đó không xa cái kia đạo bóng dáng, nhưng là còn đi chưa được mấy bước, lại một lần nữa ngã sấp xuống trên mặt đất. Vì rồi một trận chiến này, hắn chù vẽ hồi lâu, Trong khoảng thời gian này trừ rồi La Hầu tộc vương cung cấp khổng lồ linh tài cho hắn tiêu hao bên ngoài, Cửu Diệu huynh đệ thi thể cũng đã trở thành hắn cấp tốc kéo lên thực lực tế phẩm. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn thực lực từ quỷ vương một đường tấn thăng, ở nền móng vững chắc hộ tống dưới, hắn thực lực đột phá quỷ vương cảnh giới, lại đột phá quỷ hoàng cảnh giới, đạt tới rồi bán thần cảnh. Về sau hắn đăng cơ trở thành La Hầu vương, thành công lên ngôi, đạt được rồi đại đế chúc phúc. Ở trở thành La Hầu phủ quân một khắc này, hắn nhìn thấy rồi phong đô đại đế, hướng nó hỏi thăm rồi một cái chuyện. Hắn tu thế nhưng là nhân hoàng đạo, nhưng mà đạt được trả lời lại là không. Biết rõ chính mình suy đoán là sai lầm sau, La Tu nhận đến rồi to lớn đả kích. Hắn vốn cho rằng âm dương linh khí dung hợp là trở thành nhân hoàng chí cường chi đạo, nhưng không nghĩ chân tướng cũng không phải là như thế. Lúc đó không cam tâm, La Tu lần nữa hướng phong đô đại đế hỏi thăm. Vậy hắn tu đến cùng là cái gì đạo? Phong đô đại đế vẫn là cho rồi hắn trả lời. Vực ngoại thánh linh đạo là một cái vực ngoại tộc lớn tu luyện chi đạo, đồng dạng là chí cường chi đạo. Rời đi đại đế huyễn cảnh thế giới sau, La Tu trở lại rồi Cửu Diệu. Mặc dù rõ ràng rồi chính mình tu cũng không phải là nhân hoàng nói, nhưng hắn vẫn là không có bỏ đi loại này phương thức tu luyện. Đã nhưng Bắc Minh có thể thực hiện, hắn vì sao không thể được? Thế là ở một phen ấp ủ sau, hắn lựa chọn rồi lại một lần nữa đổ thần. Một trận chiến này, đến thiên giới thần minh thực lực cực mạnh, mặc dù từng có qua đổ thần tiến hành, nhưng một trận chiến này quá trình vẫn như cũ vô cùng gian khổ. Dù là hắn đối với tu la pháp tắc lĩnh ngộ đã 10 phần thông suốt, nhưng hắn vẫn là trả giá nặng nề. Một trận chiến này, vì rồi không liên lụy người khác, hắn xuống khiến bất luận kẻ nào đều không nhưng đến chờ, bao quát hắn huynh đệ La Hầu tộc vương. Mà giờ khắc này, hắn cách vị kia đã chiến bại thiên giới thần minh chỉ có mấy bước đường rồi, lại không có bất kỳ cái gì ngoại lực có thể trợ hắn. Mấy bước này đường phẳng phất làm sao đều qua không đi. Dù là hắn ý chí tiếp qua cường đại, nhưng như cũ không cách nào chống đỡ lấy vô lực thân thể. Bốn phía lần nữa rơi vào yên tĩnh. Giờ khắc này, La Tu chỉ có thể nằm ở trên đất, chờ đợi lấy thân thể tự mình chữa trị. Thời gian phảng phất bị kéo dài, trở nên như thế gian nan. La Tu rõ ràng biết rõ, ở hắn tự mình chữa trị đồng thời, nằm tại không xa nơi thiên giới thần minh cũng đồng dạng ở chữa trị thân thể của mình. Ai trước khôi phục quyền khống chế thân thể, như vậy một người khác đem nghênh đón tử vong. Mí mắt nhập nhèm, hắn xoay đầu nhìn về phía nằm tại không xa nơi thần minh. Ở tu la mắt ra trì xuống, hắn thấy được rồi vị này thần minh trong thân thể chập chờn thần hỏa. Đó chính là hắn khát vọng đồ vật. Chỉ cần đoạt đến thần hỏa, hắn có thể một lần nữa đi lên chí cường nói. Mặc dù đầu này đường nguy cơ tứ phía, nhưng hắn cam nguyện vì thế phấn đấu. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, đã đèn khô dầu sạch La Tu trong cơ thể sinh ra một sợi tơ máu, bắt đầu ở trong cơ thể hắn du tẩu, làm dịu hắn khô héo thân thể. Lực lượng đang từng chút khôi phục. La Hầu gấp nhắm mắt, ấp ủ lấy tất sát nhất kích. Liền ở lúc này, nằm ở trên đất không nhúc nhích thần minh thân thể bỗng nhiên lơ lửng mà lên, hướng lấy phía đông lao đi. Cũng ở lúc này, La Tu đột nhiên mở mắt, đưa tay hướng lấy đi xa thần minh đưa tay chộp một cái. Một đạo tu la ma thần bóng mờ ở sau lưng hiện lên, lập tức thoát ly thân thể nhào về phía rồi vị kia thần minh. Dựa vào tốc độ trên ưu thế, tu la ma thần bóng mờ nhanh chóng tiếp cận, một phát bắt được rồi thần minh, sau đó đem nó nắm vào trong tay. Thấy như vậy một màn, La Tu trên mặt lộ ra rồi nụ cười, sau đó đưa tay một nắm. Ngươi, chết rồi. Theo lấy La Tu tiếng nói rơi xuống, Tu La Ma thần bóng mờ huyễn hóa thành một thanh màu đỏ thẫm chiến nhận. Bỗng nhiên đâm vào thần minh trong thân thể, mũi đao xuyên thấu cách trở đồng thời, cũng mang ra rồi một đoàn màu vàng kim nhảy lên ngọn lửa. Nhìn thấy này đoàn ngọn lửa, La Tu trên mặt lộ ra rồi thần sắc tham lam. Hắn vẫy tay, chuôi này màu đỏ chiến nhận lập tức nâng nổi lấy này đoàn màu vàng ngọn lửa tiếp cận mà đến. Mà thần minh thân thể cũng tại lúc này, bỗng nhiên từ không trung rơi xuống trên mặt đất, đem La Tu đưa tay bắt lấy này đoàn ngọn lửa thời điểm. Hắn rốt cục nhịn không được cười to ha ha. Giờ khắc này, hắn chờ thật là lâu. Tiếp xuống đến, chỉ cần dung hợp này đoàn ngọn lửa. Như vậy hắn đem lần nữa mở ra, âm dương linh khí dung hợp, tu luyện chi đạo. Liền ở La Tu chuẩn bị nuốt xuống thần hỏa một khắc này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi đã không có chút nào sinh khí thần minh thân thể. Giờ khắc này La Tu sinh lòng nghi hoặc, dù là bị tước đoạt rồi thần hỏa, hắn hẳn là cũng không thể dễ dàng như thế chết mới đúng. Tất nhiên còn có lưu một chút hy vọng sống, giờ phút này sinh cơ làm sao lại gãy mất. La Tu ở tước đoạt thần hỏa sau tạm thời không đem đánh giết, chính là vì phòng ngừa bởi vì hắn tử vong mà kinh động thiên giới chúng thần, lần nữa hạ xuống thiên thần. Cho nên La Tu chuẩn bị đợi đến chính mình cắn nuốt dung hợp thần hỏa về sau lại đem nó đánh giết. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà không có sinh cơ. Liền ở La Tu vì thế cảm thấy nghi hoặc thời khắc này đạo thân ảnh biến mất ở rồi nguyên nơi, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở rồi không trung, sau đó hướng lấy phía đông bay nhanh mà đi. Thấy như vậy một màn, La Tu trong lòng giật mình. Ở hắn xem ra, bị tước đoạt rồi thần hỏa, cho dù hắn là thần minh, cũng không có bất kỳ pháp lực, giống như là phàm nhân vậy tồn tại, có lẽ là không có lực phản kháng chút nào mới đúng. Cho nên một màn này xác thực dọa cho phát sợ rồi La Tu. Chờ hắn kịp phản ứng nghĩ muốn truy kích thời điểm, thần minh thân thể sớm đã bay xa, còn muốn truy đã không xuất hiện thực rồi. Này không khỏi để La Tu sắc mặt âm trầm, vì rồi không liên lụy La Hầu tộc, ở đồ thần sau khi thành công, hắn liền sẽ không lại trở về chính mình chủng tộc rồi. Cũng bỏ đi rồi La Hầu vương địa vị, cho nên giờ phút này thần minh đào thoát, hắn tự nhiên không thể lại sai sử tộc nhân đi tìm. Bằng không thì thiên giới truy tra xuống tới, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho La Hầu tộc. Giờ phút này La Tu trừ rồi bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Lúc này hắn đem tầm mắt nhìn về phía rồi trong tay thần hỏa. Nhìn chăm chú một lát sau, một ngụm đem nó nuốt xuống. Ở thần hỏa cùng thân thể kịch liệt bài xích thời khắc, La Tu bắt đầu suy nghĩ chính mình bước kế tiếp hướng đi. Về phần cái kia mất đi rồi thần hỏa thần minh, như là đã chạy trốn. Vậy liền chạy rồi a, mất đi rồi thần hỏa, hắn không nổi lên được bất kỳ sóng gió, thậm chí khả năng bị thiên giới đám kia vô tình thần minh chỗ vứt bỏ. Mà hắn cũng muốn bắt đầu chính mình đào vong sinh nhai. Mà lưu vong địa điểm, hắn có hai lựa chọn, một phen do dự sau, hắn quyết định tiến về địa ngục vực lớn, dựa vào 18 tầng giới vực bích lũy. Thêm lên rộng lớn vực lớn diện tích, ở nơi đó tránh né không thể tốt hơn. Bắc Kỳ, Minh Phủ, một đạo sao băng vậy ngọn lửa từ phía chân trời xẹt qua. Tốc độ phía trước tiến bên trong dần dần chậm dần, sau đó hướng lấy phía dưới rơi xuống. Giờ phút này, Minh Phủ bên trong người chơi cùng đám NPC tự nhiên cũng phát hiện rồi này đoàn ngọn lửa. Không khỏi nghị luận ầm ĩ. Lần thứ nhất ở trong trò chơi nhìn thấy sao băng, ta muốn cầu nguyện, xin cho ta được đến một cái truyền thừa nghề nghiệp. Tin hay không, đây là mới phim tư liệu, người ngoài hành tinh xâm lấn điểm báo. Chờ viên này sao băng rơi xuống đất, mới phim tư liệu liền mở ra rồi. Ta là xạ thủ, vừa mới mở ra mắt, ưng phát hiện hỏa cầu này bên trong có vẻ như có người. Tình huống như thế nào? Đợi một chút, các ngươi phát hiện rồi không? Viên này quả cầu lửa giống như hướng lấy chúng ta tới. Ta mẹ a, chạy mau, đều đừng bi bi rồi. Ngoặc kép, từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh, các người chơi đang nghị luận bà con cô cậu tình dần dần hoảng sợ. Bởi vì viên này quả cầu lửa rơi đập địa điểm có vẻ như chính là Minh Phủ. Oanh, đem quả cầu lửa rơi xuống đất một khắc này, Minh Phủ phía đông quảng trường bị nện ra rồi một cái hố to. Bốn phía kiến trúc tức thì bị phá hủy không còn hình dáng. Lượng lớn người chơi ở khu vực an toàn bị tạc chết. Đặc biệt là rất nhiều đợi tại kiến trúc bên trong người chơi. Bọn hắn chết rất là mộng bức. Trước một giây thật tốt, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó hình ảnh liền trắng đen rồi. Cho nên bọn họ đầu óc bên trong hiện lên rồi một cái suy đoán. Cái này suy đoán để bọn hắn cảm thấy sờn cả tóc gáy. Khó nói Minh Phủ lại mẹ nó bị Bomberman làm nổ không còn. Nghĩ đến vừa mới tiếng nổ mạnh, cái này suy đoán tựa hồ cực kỳ đáng tin. Giờ khắc này, bộ phận người chơi nhịn không được trong tối chửi mắng. Bomberman chết không yên lành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.